trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia thế vận hội. Chương 150, quen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Giác thực sự khá xinh đẹp và tự nhận thức về bản thân, khác với những người đẹp mà không biết tính cách nội liễm thẹn thùng, Trường Giác vô cùng hiểu rõ lợi thế bề ngoài của mình, thời điểm nào lợi dụng những lợi thế này cũng không hề băn khoăn. Khi trang điểm, nên bôi son tin thì bôi son tin, nên mang khuyên tai thì mang khuyên tai, khi làm trang phục biểu diễn muốn lộ vai đẹp và xương cánh bướm thì phải làm cho lộ ra chứ. Tất cả vì nghệ thuật, cậu rất là hào phóng. Thiếu niên không tận lực khoe ra hai từ gợi cảm, nhưng khi cậu lưu truyền sóng mắt còn có sự kết hợp giữa trang điểm và trang phục biểu diễn, người xem luôn cảm thấy có gì đó khiến nội tâm họ ngứa ngáy. Bên trong sân vận động mà mặt trời không thể chiếu vào, cùng với việc đổ mồ hôi do tập luyện và tuổi trẻ, làn da của Trương Giác được fan đánh giá rằng trắng đến phát sáng, khi ống kính quay lúc để mặt mộc là không tì vết. Đôi mắt thiếu niên hiện lên một tia màu tím nhạt khi cậu từ dưới nhìn lên, tính chất công kích lập tức hiên ra. Frank Miller ôm bỏng ngồi ở trên khán đài, lộ ra biểu tình thỏa mãn. Moulin Rouge là một trong những bản nhạc kinh điển của bộ môn trượt băng nghệ thuật hơn 10 năm từ mùa giải 2002, không biết có bao nhiêu tuyển thủ đã trượt ca khúc này. Ban đầu khi biết Trương Giác quyết định trượt ca khúc này, Frank cũng có sự lo lắng rằng xem ra Trương Giác sẽ va chạm với những người khác trong mùa giải này. Kết quả khi mùa giải bắt đầu, được rồi, Moulin Rouge có trong một cặp khiêu vũ trên băng, một cặp trượt băng đôi, một trong đơn nữ, bên đơn nam này thì có Trương Giác va chạm phải nói là khốc liệt. Đúng rồi, kể từ khi bắt đầu mùa giải này, Liên đoàn trượt băng đã thay đổi quy tắc, các nội dung trượt băng nghệ thuật khác ngoại trừ khiêu vũ trên băng cũng được phép sử dụng nhạc có lời trong cuộc thi, cho nên ngoại trừ phiên bản Moulin Rouge của Trương Giác, Moulin Rouge của những người khác đều là nhạc có lời. Mà quỷ dị chính là, Moulin Rouge được hoan nghênh nhất từ trước đến nay trong mùa giải này vẫn là phiên bản của Trương Giác. Bởi vì tiết mục của cậu có phong vị tango mạnh nhất. Không chỉ là ballet, điệu tango hay là disco, chỉ cần là một tiết mục kết hợp các yếu tố khiêu vũ, Trương Giác diễn dịch ít nhất sẽ không phạm sai lầm hoặc phong cách không thích hợp. Điều này không liên quan gì đến biểu cảm, thuần túy là vũ đạo ưu tú của vận động viên được rèn luyện hàng ngày. Âm nhạc bắt đầu, là một đoạn nhịp thiếu niên uốn eo một cái tua rua theo vòng xoay của cậu tung lên, cánh tay mang bao tay dài nhấc lên, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Nhạc nền trong trẻo không lời, nhưng khi nhìn thấy phong thái của thiếu niên, dường như ai cũng hiểu rằng, cậu đang quyến rũ một người, nhưng người đó không phải mình. Thiếu niên vốn có cặp mông đầy đặn cộng với vòng eo dưới 70 khiến tỷ lệ eo. Mông của cậu rất tốt khi xoay eo giống như một con rắn nước, khiến người xem không có cách nào rời mắt khỏi vị trí đó. Tiếng điểm băng thanh thúy vang lên, khả năng bật nhảy của đơn nam hàng đầu thật đáng kinh ngạc, cự ly cao của cú nhảy 4T3T khiến phóng viên Komura bên sân phải tắt tiếng, không thể tin được khi cậu ấy nhảy cú 4T đó, cự ly xa đã tiếp cận 9 chỗ ngồi, ít nhất về mặt thị giác chính là như vậy, thực sự là quá chấn động. Chất lượng cú nhảy liên tục của Trương Giác quá cao, trên ghế trọng tài tuyệt đối có người cho cậu. 3GOE, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên Komura nói thầm trong lòng, vừa muốn cúi đầu xuống kiểm tra xem mình có chụp được cảnh này hay không, nhưng mà không nỡ rời tầm mắt ra khỏi người Trương Giác. Trong tiếng vĩ cầm đang dần dần cao lên, nhịp điệu tango vang lên, ánh mắt thiếu niên mang tới sự khiêu khích sáng loáng. Rõ ràng chỉ không gặp một mùa giải nghỉ ngơi, nhưng cậu thiếu niên từng được biết tới là người mới mẻ và trữ tình giống như là toàn bộ lột xác, vẻ mặt cậu không hề có chút e lệ, mà là một loại tự tin. Tôi biết tôi rất đẹp, tôi cũng biết bạn nhất định sẽ bị tôi mê hoặc. Tango vốn là một điệu nhảy mang tính ve vãn và tán tỉnh, khi vũ công có ý định thể hiện sự gợi cảm bằng những động tác khiêu vũ, họ quả thực có thể câu đi hồn phách của mọi người. Trên thực tế đây là kết quả của màn thu diễn của Trương Giác, vũ đạo lý tưởng của cậu phải giống như khuôn mặt uể oải trong phim kia, có thể phóng đãng quấn lấy bạn nhảy nam ngay trong khoảnh khắc âm nhạc vang lên. Nhưng nếu cậu nhảy như thế, Trương Giác cảm thấy người lớn trong nhà mình hẳn sẽ không chấp nhận được, những người hâm mộ trượt băng cũng đã quen với tiên khí của chàng trai vùng Đông Bắc cũng không thể chấp nhận sự thay đổi lớn như vậy, vì thế Trương Giác tập trung vào việc sử dụng các động tác nhảy tango để thể hiện vẻ đẹp và sự cảm dỗ của mình. Cậu đã thành công xây dựng hình tượng gợi cảm mà không thô tục, ngoại trừ thật sự cậu là người bên đảng kỹ thuật, không ai để Trương Giác từ lúc nào đã hoàn thành một cú xoay tròn ngồi xổm được trọng tài đánh giá cấp 4, tiếp theo đó là một cú nhấc tay 4S. Vận động viên trượt băng nghệ thuật dù sao cũng đang biểu diễn tại sân băng lớn, trừ phi là ống kính quay cân mặt, nếu không thì ngay cả trọng tài cũng chưa chắc nhìn thấy biểu cảm của vận động viên, cho nên nếu như bọn họ muốn thi triển biểu cảm của chính mình, thì chính là tứ chi trên có mềm mại linh hoạt không, có các cử chỉ phù hợp khi trượt, xoay tròn hay nhảy lên hay không, có thể trúng vào trọng tâm của âm nhạc hay không. Thiếu niên giống như một vũ công hành tẩu trong đêm đen của bữa tiệc ăn chơi trác tàn, ngay cả những đầu ngón tay đều là treo ghẹo ma mị. Mãi đến khi âm nhạc kết thúc, loại hàm xúc khiêu khích kia mới kết thúc, cậu hoàn thành lượt xoay tròn cuối cùng, đưa lưng về phía ghế trọng tài, bỗng nhiên nhìn lại, thần sắc cậu vẫn chưa tính mê hoặc và công kích nhưng chân mày thì có thêm thần sắc uể oải phức tạp. Màn trình diễn trong nháy mắt từ ánh mắt đơn thuần mê hoặc và sự thăng hoa của tiết mục đến câu chuyện lôi kéo người khác phải thăm dò. Một phóng viên của đài truyền hình nào đó tát vào khuôn mặt trầm thấp cảm thán một tiếng. Trời ạ, Venus phải yêu cậu ấy đến bao nhiêu chứ, mới cho cậu một đôi mắt mỹ lệ như vậy. Gương mặt kia chính là loại trời sinh thích hợp để bày ra từng cấp độ cảm xúc phong phú, bản thân màn trình diễn của các vận động viên cũng chịu được giám sát và cân nhắc, đưa lên màn ảnh rộng cũng rất là thích hợp. Đây mới chính là gương mặt kiếm cơm được lão thiên gia ban tặng. Ánh mắt siết chóc ở phần cuối khiến khán giả lâm vào yên tĩnh, Tần Tuyết Quân ngừng thở. Hắn cũng không phải người chú ý đến các sự kiện trên băng, hắn có xem trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ, nhưng cái kiểu biểu diễn như Trương Giác hắn chưa bao giờ bắt gặp ở những người trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một màn trình diễn thuyết phục lòng người, Tần Tuyết Quân cảm thấy bản thân mình không chỉ bị mê hoặc mà còn bị thực lực của Trương Giác thuyết phục. Bình luận viên át chủ bài của Eurosport Italy vẫn luôn yêu ái Trương Giác vào thời khắc này thốt lên. Hỡi các vị hâm mộ trượt băng yêu thích Trương Giác, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến lịch sử, một vận động viên, trong khi hoàn thành màn trình diễn trên băng có chất lượng cao nhất thế giới, còn bày ra đẳng cấp có độ khó cao nhất. Không thể tin được cậu ấy mới 17 tuổi. Trương Giác nhắm mắt lại lắc đầu, hít sâu, thời điểm mở mắt ra, vị vũ công đầu độc lòng người trong Moulin Rouge đã biến mất, cậu tự nhiên hào phóng chào ghế trọng tài và hàng ghế khán giả, biến về thành chú cá sấu nhỏ đẹp trai dương quang sáng lạn. Mọi người lúc này mới dường như tỉnh mộng khỏi cơn mơ, những người hâm mộ trượt băng mang theo thú bông, bó hoa đã sớm chuẩn bị vọt tới hàng ghế thứ nhất, những khán giả ở hàng ghế khác cũng không chút keo kiệt vỗ tay hoan hô. Khi Trương Giác trượt trở về còn có một chị đẹp rất chính xác ném thẳng con thú bông cá sấu vào trán Trương Giác, cậu sợ hết hồn, bắt được con thú bông cá sấu rơi xuống lồng ngực, không nhịn được cười nhìn về phía bên kia, chỉ thấy cô gái ném con thú bông bị hành động quỷ dị của mình làm cho nước mắt uông uông. Trương Giác vẫy tay một cái chào phái đó, bình tĩnh tiếp tục trượt trở về. Khi rời sân, cậu chống nạnh thở một hơi đắt dài. Hai, trước ra chưa từng xoay eo trước mặt nhiều người như vậy, thật là quá Hazukashi mà. Hazukashi là tiếng Nhật sứt sẹo mà cậu học được từ Keiko, ý là. Ngại ngùng, xấu hổ, ông cậu thì đang ấn ấn trên lưng cậu. Bớt dài dòng đi, nhanh mặc quần áo vô, chợt tay cậu toàn là mồ hôi nè. Trang phục trong bài thi ngắn của Trương Giác năm nay có hơi mỏng, cũng hơi lộ vai, phần eo thì lại quấn mấy sợi tua rua đính hạt châu, còn lại tất cả đều là vải mờ nửa trong suốt màu da, thoạt nhìn rất mát mẻ, đứa nhỏ mới vận động xong, trên người toàn là, không mặc quần áo cũng không sợ lạnh. Huấn luyện viên Lộc nhìn chằm chằm vào gương mặt đứa nhỏ, đầy mặt ghét bỏ. Một thân toàn mồ hôi cũng hay quá hơ, may mà mỹ phẩm mà Frank sử dụng toàn là chất lượng tốt, nếu không thì khuôn mặt này sớm nở hoa rồi. Thẩm Lưu thì lại quan tâm nói, anh thấy khi em thực hiện động tác Bierman thì trọng tâm có hơi không ổn định, có phải là eo không thoải mái không? Ba vị huấn luyện viên thẳng như sắt thép không hề quan tâm con cá sấu nhỏ đã lớn lên vừa rồi kiêu ngạo tùy ý cỡ nào, ghẹo trời ghẹo đất trên sàn thi đấu, chỉ để ý thân thể của cậu. Trương Giác trả lời từng câu của các huấn luyện viên. Chảy mồ hôi rất tốt đó nha, giải độc cũng tốt nè, nhưng mà quả thực phấn mắt của con có bị lem do mồ hôi, cho con xin cái khăn đi, con lo một chút, không nhanh thì vào mắt luôn rồi, eo không có bị thương gì, chỉ là lúc bắt đầu phát lực không đúng, trục tâm không vững vàng. Cậu mang đồ bảo vệ lưỡi dao lên, cộp cộp đi tới Kiss. Em, Bry ngồi xuống, cầm lấy cái khăn dùng sức mà lau, phấn mắt màu tím tản lan trên trán cũng không thèm quan tâm. Frank Miller gần như không chịu nổi nữa, hắn quay đầu xả một tràng với cô gái đang bọc người cứng ngắc. Cá sấu nhỏ lại bị ba người huấn luyện viên thẳng nam này dẫn dắt, sớm muộn cũng có một ngày biến thành một đại hán lôi thôi lếch thếch cho coi. Kanoko cười lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ấy sẽ không, lúc trước cậu ấy có nhờ tôi mua một số sản phẩm chăm sóc da tốt tốt cho cậu ấy đó, anh không thấy rear map của nhóm huấn luyện của cậu ấy đều được cạo sạch rồi sao, hình tượng cũng rất tốt đó sao. Tama Chan không chỉ chú ý đến hình tượng của bản thân, thỉnh thoảng còn quan tâm đến bề ngoài của huấn luyện viên đó. Frank kinh ngạc, chao ôi, cậu ta không phải là loại siêu cấp thẳng nam sao? Kanoko Jeong, thẳng nam cũng phải để ý hình tượng của mình chứ, chẳng lẽ anh không biết người càng đẹp trai thì càng để ý đến diện mạo sao? Cấp bậc soái ca như Trương Giác đây chính là mỗi ngày đắp mặt nạ, hàng đêm thoa kem dưỡng da đó. Bọn họ mới tán gẫu xong, đúng lúc nhìn thấy cái khăn được Trương Giác mới lau mặt xong thì đưa xuống dưới chân. Ồ, hóa ra Trương Giác đang dùng khăn lau mặt để lau giày trượt băng, sau đó cậu bị huấn luyện viên cốc đầu một cái, huấn luyện viên handsome hình như đang dạy dỗ cậu vài câu. Được rồi, Frank mới vừa rồi còn hoài nghi xu hướng tình dục của Trương Giác lập tức đem trái tim Doki Doki thả lại vào trong ngực. Hắn biết mà, cá sấu nhỏ là thẳng mà. Lúc này, điểm số của Trương Giác đi ra. Điểm kỹ thuật 58, 65, điểm biểu diễn 47, 31, điểm bài thi ngắn 105, 96, WA, Triệu Ninh nhìn vào số điểm kích động thốt lên, là 105, 96 điểm. Các vị khán giả thân mến, vào giờ khắc này, danh tướng Trương Giác của nước ta đã phá kỷ lục thế giới về nội dung bài thi ngắn đơn nam của môn trượt băng nghệ thuật. Cậu ấy cũng là vận động viên trượt băng nghệ thuật đầu tiên trên thế giới đồng thời hoàn thành cú nhảy tâu lúc 4 vòng 4T, và cú nhảy sao khớp 4 vòng 4S, không hổ là Trương Giác, cậu ấy thực sự quá tuyệt vời. Tất cả mọi người đều đang hoan hô, chỉ có bản thân Trương Giác bình tĩnh hai. Phải với huấn luyện viên, mà các huấn luyện viên cũng không hề mang dáng vẻ kích động. Không phải là không vui sướng, nếu việc này xảy ra lần thứ nhất hay lần thứ hai thì bọn họ còn sẽ ngạc nhiên một chút, nhưng bởi vì số lần Trương Giác phá kỷ lục nhiều lắm, mà trạng thái của cậu còn đang tiếp tục tiến bộ, sau này còn có thể phá nhiều kỷ lục hơn, cho nên bọn họ mới quen rồi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường mới bắt đầu khi Trương Giác phá kỷ lục, Trương Tuấn Bảo nâng cá sấu nhỏ lên, sau đó mọi người vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót ở kiss. Em, cry, sau đó khi Trương Giác phá kỷ lục, Trương Giác nha quả nhiên là phá rồi. Thẩm Lưu, cái trục tâm xoay tròn kia chưa tốt lắm. Trương Tuấn Bảo, này, thằng nhóc này một thân mồ hôi còn có mùi thơm, chẳng lẽ nó đã xịt nước hoa nam trước trận đấu để ngăn chặn mùi mồ hôi sao? Huấn luyện viên Lộc, tôi thấy vẫn còn có thể cải thiện thêm chút nữa. Nói cách khác, trong một khoảng thời gian rất dài, số không của giới trượt băng cùng vài người trẻ tuổi lén lút đoán xu hướng tình dục của Trương Giác. Khi mọi người cho rằng cậu là thằng nam sắt thép, cậu luôn thể hiện tinh tế để mọi người nghĩ cậu là gay gay. Khi mọi người cho rằng cậu đã cong một chút rồi, cậu lập tức thể hiện một mặt manly của mình. Xu hướng tình dục Schrödinger, chương cá sấu, editor, dạo này sức khỏe không tốt nên mình không ra chương nhanh được. Có thể sau này mình phải mất một khoảng thời gian hơi lâu để edit, không biết mấy bạn muốn edit xong chương nào đăng chương đó hay là gộp 5 chương lại. Cách chương.